Lâm Trình này cũng quản thật nhiều chuyện á. Hơn nữa cô hiện tại cũng là vì chuyện tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net